Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn vivandan.vn, forvn.eu, diễn đọc Hoàng Tú. Và sau đây xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo. Phập một tiếng, thanh đoàn đao kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào chính giữa trái tim của người thị vệ kia. Lăng Nhị lúc này quỳ rạp xuống đất mà khóc giống lên, nước mắt nước mũi giản giụa. Trong lòng Lăng Thiên cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu như mình có thể xuất thủ thì có lẽ hắn cùng mấy tên hộ vệ khác sẽ không chết như vậy. Nhưng nếu mình mà ra tay bây giờ, sẽ làm xáo trộn tất cả kế hoạch và mọi cố gắng sẽ trôi theo dòng nước. Đồng thời từ nay về sau sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người công kích. Nhắm mắt lại, Lăng Thiên chỉ thầm nghĩ trong lòng. Huỳnh đệ, xin hãy tha thứ cho ta. Quay đầu lại thì ánh mắt đã khôi phục sự trấn tĩnh. Hắn nhìn về phía 24 tên bạch y nhân đã bắt được ở trên mặt đất kia, mà trong mắt lúc này đã hiện đầy sát khí. Một gã thiết huyết vệ đi lên. Công tử, những người này xử lý sao đây? Chúng ta đi báo quan hay là đem về phủ? Lăng Thiên nghĩ ngợi, khóe miệng nhếch ra một nụ cười tàn nhẫn rồi nói. Đừng vội. Tên thiết huyết vệ kia trừng mắt đầy vẻ nghi hoặc, khó hiểu nhưng cũng ưng tiếng đáp. Thưa vâng. Rồi lui xuống. Nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ sự an toàn của Lăng Thiên, còn những chuyện của hắn thì họ hoàn toàn không để ý. Vì vậy cách xử lý mấy tên tù binh này thì tên thiết huyết vệ đó cũng chỉ là theo thói quen hỏi ý kiến, giống như khi ở trong quân đội hỏi Lăng Khiếu mà thôi. 12 thiết huyết vệ này chính là kết quả của lần thương nghị giữa Lăng Thiên và Lăng Lão Phu Nhân. Đối với nãi nãi, Lăng Thiên cũng không hề giấu giếm quyết định của bản thân, nhưng chỉ là đem hết trách nhiệm đổ lên người vị sư phụ không có thật kia mà thôi. Lần này Lăng Thiên rời phủ, trong lòng Lăng Lão Phu Nhân cực kỳ lo lắng. Vì từ khi biết được âm mưu của Lăng Không thì Lão Phu Nhân đã biết cái tên Lăng Không đó tuyệt đối không chịu dừng tay, mà nhất định phải tìm một cơ hội diệt trừ cái đinh trong mắt là Lăng Thiên này. Hôm nay Lăng Thiên ra ngoài quả đúng là một cơ hội vô cùng tốt, nên có lẽ Lăng Không quyết định không bỏ qua cho nó. Lăng Thiên đã phải thề thốt nói rằng vị sư phụ kia cũng ở bên cạnh bảo vệ cho mình, nên Lăng Lão Phu Nhân mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn phái 12 tên thiết huyết vệ này đi theo. Thân hình 12 tên thiết huyết vệ thẳng băng, rồi tự mình đi thu dọn chiến trường. Khi đi ngang qua bên người Lăng Nhị vẫn đang khóc thất thanh, trong mắt họ đều không khỏi lộ ra vẻ khinh thường vậy. Nếu như không nhìn ra được sinh tử thì không bằng về nhà ôm con, chứ ra đây chém giết làm gì. Trên chiến trường, mỗi thời mỗi khắc chúng ta đều có mấy chục, thậm chí mấy trăm huynh đệ còn đang đứng ở bên cạnh mình bỗng chợt ngã xuống, chết một cách vô cùng thảm thương vậy. Nếu mà chúng ta cũng như tên gia hỏa đang khóc sướt mướt này, sợ rằng bản thân đã biến thành một đống thịt nát rồi. Trên chiến trường không có thời gian để cho người bi thương. Một tiếng than khóc thì ảnh hưởng của nó đối với binh sĩ là không thể đoán được. Những hành động giống như tên Lăng Nhị này đủ để bị khép vào tội làm nhiễu loạn lòng quân. Lăng Thiên nhìn thấy đó mà không khỏi thở dài. Cùng là binh lính được lựa chọn kỹ càng trong quân đội, nhưng dù sao những người sống sót qua cả trăm trận chiến cũng khác với những binh lính bình thường. Liền nhẹ giọng nói. Bọn họ chưa trải qua vài lần chém giết trên chiến trường, nên tất có điều thất thố. Có lẽ cũng là lẽ thường thôi, đừng nên lấy làm kỳ quá như vậy. Vài tên thiết huyết vệ nghe thấy những lời này thì đang đi bỗng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn vị thiếu gia này. Lăng Thiên lúc đó mỉm cười quay đầu nói. Lăng Nhất, giải những tù binh đó lại đây. Ta muốn hỏi bọn chúng. Không lâu sau, 24 tên tù binh còn lại đều bị giải đến trước mặt Lăng Thiên mà dồn đống lại một chỗ. Trong mắt bọn chúng đều lộ ra vẻ sợ hãi cùng mong chờ. Nhìn vào nam hài tử mi thanh mục tú tựa như một tiểu cô nương đang đứng ở trước mặt vậy. Bọn chúng đều không biết mình bị đem tới đây để làm cái gì nữa. Lăng Thiên đi đến chiếc xe ngựa rồi gọi Lăng Kiếm xuống. Còn Tần Đại Tiên Sinh vẫn nán lại ở trong xe, bởi vì chốc nữa tất nhiên sẽ có chút máu tanh, nên Lăng Thiên sợ vị lão phu tử này không chịu được. Hơn nữa, hắn còn đặc biệt buông tấm rèm xuống mà che đi vậy. Tần Đại Tiên Sinh vô cùng cảm kích tâm ý của Lăng Thiên. Bản thân vị tiên sinh này đối với việc sát phạt máu me như vậy cũng có điều sợ hãi, nên thành thật muốn trốn ở trong xe ngựa, nhắm mắt mà dưỡng thần. Lăng Thiên một cước đá thanh đoản kiếm rơi trên mặt đất chơi trước mặt của Lăng Kiếm, lạnh lùng nhã nhạt nói. Lăng Kiếm, hôm nay là khảo nghiệm đầu tiên của ngươi. Sau một canh giờ, ta muốn biết mọi chuyện. Còn về phương cách thế nào thì ngươi tự nghĩ đi. Nếu không thể thì ngươi cũng không cần theo ta trở về nữa. Cầm gói bạc này, đi đâu thì đi. Lăng Thiên liếm một gói bạc xuống tuyết rồi xoay người ngồi lên càng xe. Mắt thì hơi híp lại, dường như chẳng quan tâm tới mọi việc bên người nữa. Lúc này 12 thiết huyết vệ đã xử lý xong thi thể của những bạch y nhân kia. Bọn họ gom những thi thể đó lại một chỗ, chỉ đơn giản dùng tuyết phủ lên. Làm xong mọi việc thì liền quay trở lại. Bây giờ lại nhìn thấy Lăng Thiên đang bắt đầu xử trí mấy tên bạch y nhân còn sống, hơn nữa còn giao mọi việc cho một tiểu hài tử gầy yếu, mới chỉ 7-8 tuổi, thì mọi người cảm thấy kinh ngạc. Vì vậy, muốn đi lên trước hỗ trợ. Giọng nói lạnh lùng của Lăng Thiên truyền đến. Ai cũng không được phép hỗ trợ, tất cả đứng qua một bên thành thật mà nhìn cho ta. Lăng Kiếm hắn muốn làm gì cứ để cho hắn phóng tay làm. Ai dám nói một câu nào thì Lăng gia về sau không cần tới hắn nữa. Mọi người vừa mới bước được nửa bước thì ngay lập tức chân dừng lại ở giữa không trung. Sau cả nửa ngày mới ngượng ngùng rút chân về. Khi nhìn về phía Lăng Thiên thì trong mắt bọn họ đã không chỉ có vẻ sừng sốt mà còn chứa một tia sợ hãi. Một kẻ quyết đoán như vậy thì e rằng dù có là Lăng Khiếu đại tướng quân cũng không thể bằng được. Lăng Kiếm nhìn thoáng qua đoạn kiếm dưới chân, nhưng hắn không hề nhặt nó lên mà đi thẳng tới bên người một gã thiết huyết vệ, sau đó duỗi tay ra. Rẹt một tiếng, hắn đã rút thanh cương đao bên hông của tên thiết huyết vệ đó ra. Cương đao này rất nặng, nên Lăng Kiếm phải dùng cả hai tay mới có thể nâng nó lên được. Một thân thể nhỏ bé, yếu ớt, dường như đang rút nhẹ nhưng cũng không biết là do hắn kích động hay do sợ hãi nữa. Trong lòng Lăng Kiếm đang quay cuồng, hắn mong chờ khảo nghiệm đã lâu và giờ rút cuộc cũng đã được tiến hành. Chỉ có điều không ngờ được nội dung của khảo nghiệm lại là một trường máu tanh như vậy. Một khi không thể vượt qua, không thể tra được tất cả những cái mà công tử yêu cầu thì lúc đó cuộc đời của mình sẽ hoàn toàn bị hủy trong ngày hôm nay. Lăng Kiếm tay xách đao, đầu hơi cúi xuống, chậm rãi đi về phía 24 tên bạch y nhân kia. Những lọn tóc rối rủ xuống trên trán theo gió tung bay, che khuất cả hai mắt của hắn. Trong nháy mắt, mọi người đều cảm nhận được một cỗ âm u cùng cực từ trên người tiểu hài tử này. Lăng Kiếm kéo đao đi tới trước đám bạch y nhân rồi trầm giọng nói. Các người cũng nghe cả rồi đấy. Ta chỉ có thời gian là một canh giờ cho nên rất gấp rút. Hy vọng các người chủ động nói cho ta biết tất cả những gì mà công tử nhà ta muốn nghe. Nếu như vậy, thì ta sẽ rất vui mừng. Giọng nói mặc dù non nớt nhưng lại lạnh lùng như băng vậy. Đám bạch y nhân này đương nhiên cũng nghe thấy được lời vừa rồi của Lăng Thiên. Thì một gã bạch y nhân hắc cười lạnh rồi nói. Chúng ta vì sao phải nói cho ngươi? Tưởng nghiêm mặt là có thể dọa người hay sao? Đại gia ta hôm nay gặp hạn, nên vốn đã không nghĩ tới chuyện sống còn quay về rồi. Bỗng a lên một tiếng. Tiếng hét thảm vang vọng lên cả trời và dư âm của nó vẫn còn phảng phất quanh đây. Lời hắn còn chưa nói hết, hàn quang trong mắt của Lăng Kiếm đã chợt lóe. Đại đao trong hai tay không chút do dự mà bổ xuống. Huyết quang lóe lên, cánh tay trái của tên bạch y nhân này đã rơi xuống. Máu tươi phun xối xả từ trên vết chém và phun cả vào mặt những tên bạch y nhân bên người hắn. Ngay lập tức vết thương đó khiến hai mắt hắn trở nên mơ hồ, cảm giác muốn nôn mửa dâng lên. Nhưng những kẻ bên cạnh bạch y nhân đó cũng không dám ói ra mà gượng ép nút nó vào trong cổ họng. Khi nhìn về phía thân ảnh gầy yếu của Lăng Kiếm mà trong mắt nhất thời tràn ngập tia sợ hãi. Bốn phía lặng ngắt như tờ, ngay cả đám thiết huyết vệ bên cạnh quan sát cũng không ngờ một tiểu hài tử mới 8-9 tuổi này lại có thủ đoạn tàn nhẫn đến như vậy. Chỉ một câu không đạt được mục đích là chẳng chút do dự nhấc đao chém xuống, hơn nữa lại xuống tay vô cùng độc ác. Một đao xuất ra, người đó đã trở thành tàn phế. Trong đám hộ vệ của Lăng phủ ở xung quanh có một số người mặt trắng bệch, trong cổ họng thì kiệt kiệt rung động, hầu kết chuyển ra dữ dội tựa như là nuốt phải một thứ gì đó. Mà chúng thiết huyết vệ không tự chủ nhìn về phía của Lăng Thiên đang ngồi trên xe, thấy hắn sắc mặt rực rưng, tựa hồ như nhìn đã quen và cũng không chút để ý tới một cảnh khiến mây phải ngừng trôi, gió phải ngừng thổi như vậy. Thế vậy mà trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một cảm giác kính nể với hai tên tiểu gia hỏa này. Đúng thật hai tên này không phải là loại đơn giản. Sau mặt của Lăng Kiếm lúc này không chút thay đổi, máu tươi trên lưỡi thanh cương đao lúc này nhỏ từng giọt chảy xuống, rơi trên mặt tuyết, phát ra những tiếng lách tách rất nhỏ. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn bạch y nhân đau đớn tới mức hôn mê kia. Giọng điệu của Lăng Kiếm vẫn rất bình tĩnh nói. Thời gian của ta không có nhiều, vì vậy ta không muốn dùng hình. Điều đó quá mức phiền toái. Giờ các ngươi có thể nói ra được chưa? Không muốn dùng hình. Thiết huyết vệ bên cạnh nghe được câu đó thì ngay lập tức cảm giác muốn đập đầu cho rồi. Liệu tên tiểu tử này có muốn dùng hình thế nào nữa? Một đao chém đứt tay người ta mà vẫn nói là không muốn dùng hình. Câu nói này cũng thật là quá đỗi kinh điển đi. Lăng Kiếm cúi đầu, tay xách đại đao lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi tên bạch y nhân trước mặt nói ra, trong lòng đếm tới 10 nhưng vẫn không hề nghe thấy tên đó nói một câu nào cả. Lăng Kiếm lạnh lùng, chém xuống một tiếng nữa. Trường đao giơ lên rồi bổ xuống mà không thèm nhìn tới tên đó. lại một tiếng thét thảm thiết vang lên. Cánh tay của tên bạch y nhân khác đã rời khỏi tay, rơi xuống đất đầy tuyết. Những ngón tay lúc này không ngờ vẫn còn hơi giật giật. Máu tươi phun tung tóe khắp cả nơi. Có vài giọt còn bắn lên cả mặt của Lăng Kiếm rồi sau đó chậm chậm chảy xuống. Vết máu đó vẽ lên khuôn mặt vốn đã tái nhợt của hắn, một dấu tích đầy vẻ yêu diễm. Nhưng Lăng Kiếm vẫn đứng đó mà không hề lau vết máu đó đi. Lăng Kiếm nhìn tên bạch y nhân vừa bị hạ đao xuống mà tựa như có ý xin lỗi nói. Thật ngại quá, ngươi nói quá chậm nên ta không kịp thu đao lại. Vết máu trên mặt hắn vẫn như cũ, khi nói thì giọng vẫn rất bình tĩnh, giống như những lời tán gẫu thường ngày. Ngữ khí vô cùng thoải mái như những người hàng xóm nói chuyện với nhau vậy. Kiểu như không cẩn thận mà đánh vỡ chén trà rồi. Ngại quá, tôi không ngờ nó lại vỡ như vậy. Thật ra điều đó cũng bình thường mà thôi. Trung Thiết Huyết Vệ nhìn tiểu hại tử này mà từ trong đáy lòng dâng lên một cỗ hàn ý. Cả đám không khỏi rùng mình, nhớ tới mình lúc 7-8 tuổi vẫn còn vô tư, rồi lại nhìn cái tên tiểu gia hỏa trước mặt đang khua đao chém người mà mày không nhíu. Điều bộ coi đó chỉ là chuyện hàng ngày thì trong lòng không khỏi cùng nghĩ. Tên này là một tiểu hài tử hay sao? Tuyệt nhiên không phải. Hắn là một tiểu ác ma rồi. Bạch y nhân bị chém rụng cánh tay kia khuôn mặt vặn vẹo, nhưng lại không ngất đi, mà một tay ôm chỗ cụt rồi lăn đi lăn lại trên mặt đất, khiến máu ở đó bị nhuộm thành một màu đỏ, rất bắt mắt. Miệng hắn không ngừng kêu lên. Dưới sự đau đớn ngay cả nói cũng không được nữa. Đôi khi hắn phát ra một tiếng thở trầm thấp, ngắn ngủi đầy vẻ đau khổ. Sự đau đớn kịch liệt khiến cho hắn ngay cả sức để rên cũng chẳng còn nữa. Lăng Kiếm lạnh nhạt nhìn qua hắn rồi bình tĩnh quay mặt tiếp tục sang ngó đến người thứ ba, đơn giản hỏi. Các người có vui lòng nói cho ta biết không? Giọng điệu này thì có vẻ ôn nhu, kiểu như đang hỏi một anh bạn nhà bên. Tựa như hỏi nhà huynh tối nay ăn cái gì, huynh có thể nói cho ta biết được không? Hai mắt tên bạch y nhân đó trừng lên nhìn tiểu hài tử giống như một sát thần ở trước mặt, miệng há hốc. Lại thấy hắn hỏi mình thì sợ quính cả lên, rồi hai mắt bỗng dưng đã trở nên trắng giá. Không ngờ tên này đã bị dọa tới hôn mê. Lăng Kiếm giận tím mặt quát. Nhà ngươi lại dám giả chết hay sao? Dường như do giận dữ nên không thể cầm được thanh cương đao trong tay nên để nó rơi xuống. Xoẹt một cái thì huyết quang lại bắn ra rồi không ngừng lập tức phun lên. Lăng Kiếm giờ đã biến thành một người máu. Ta nói. Một đám bạch y nhân liều mạng lùi về phía sau, vẻ mặt sợ hãi tới cực điểm rồi thi nhau giành nói trước. Do sợ hãi mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của ác ma này. Giọng nói của bọn họ giờ cực lớn, quả thực là có thể dùng cho việc truyền tin vậy. Lăng Kiếm hừ một tiếng rồi thuận tay nhấc đao chỉ vào một tên bạch y nhân hơi mập mạp nói. Ngươi, nói đi. Máu tươi còn dính trên cây đao dần dần hội tụ lại trên mũi đao rồi giỏ tong tong xuống. Bạch y nhân kia gần như sợ tới mức không thể khống chế được mình nên yếu ớt quỳ trên mặt đất. Tiểu gia gia. Gia gia muốn hỏi cái gì tiểu nhân nhất định sẽ nói hết. Có điều giả dối thì cả nhà tiểu nhân sẽ chết không được tử tế. Dưới sự sợ hãi đến mức cùng cực, tên này không ngờ lại thốt ra cả lời thề nữa. Nét mặt của Lăng Kiếm hơi hỏa hoãn. Mang những điều người biết, nói hết cho ta. Tiểu nhân tên là Trương Đức Hổ, là đệ tử ám giả đường của Cuồng Phong Bang. Lần này phụng mệnh bang chủ, nó đã được người ta ủy thác để tiếp nhận một mối làm ăn lớn, đó là đi giết một người. Tiểu nhân chỉ biết đối tượng chặn giết là một hài tử 5-6 tuổi. Bang chủ muốn chúng ta giết tiểu hài tử này cùng tất cả tùy tùng hộ tống hắn. Còn có càng nghĩ càng không nhớ nổi mình cuối cùng muốn nói cái gì. Điều này gấp đến độ khiến đầu hắn đổ đầy mồ hôi vậy. Ai là người khiến các ngươi tới? Người giao phó cho các ngươi là ai? Điều này tiểu nhân thực sự không biết gì cả. Bạch y nhân Trương Đức Hổ thấy sắc mặt của Lăng Kiếm đang dần trở nên lạnh lẽo mà không khỏi luôn miệng cầu khấn sự tha thứ, đầu lại như giã tỏi vậy. Bang chủ các ngươi tên gì? Trong bang có bao nhiêu người? Tổng đà ở đâu? Các phân đường ở những nơi nào? Ám dạ của các ngươi còn có bao nhiêu người? Lăng Kiếm không thèm quản tới hắn mà chỉ nghĩ đến những vấn đề của mình rồi hỏi một loạt câu hỏi như vậy. Theo những gì tên bạch y nhân Trương Đức Hổ đó nói thì mọi người cũng biết được Cuồng Phong Bang này chính là một thế lực số 1 số 2 ở phụ cận kinh thành được thành lập 5 năm trước. Cuồng Phong Bang so với Huyết Hoa Đường, hại chết gia đình của Lăng Kiếm thực sự cường đại hơn rất nhiều. Bang chủ Triệu Cuồng Phong chính là một nhất lưu cao thủ trong giang hồ. Cuồng Phong Bang gồm có Tứ Đường và hơn 600 người. Tứ Đường phân biệt là ám dạ đường chuyên ám sát, tìm hiểu tin tức, luôn luôn hoạt động và ẩn trốn trong bóng tối. Kim Ngọc Đường chuyên quản lý sinh nghĩ ở các sòng bạc, ký viện, chuyên cung cấp tài lực cho Cuồng Phong Bang. Lang Báo Đường chính là lực lượng lộ diện bên ngoài của Cuồng Phong Bang. Lực lượng này chuyên dùng để che mắt mọi người bên ngoài.

ít nhất cũng phải là một người thiên phong hoặc là một thiên tướng. Vậy mà trước kia chỉ là một bách phu trưởng thôi. Xem ra lão phụ thân này chôn vùi không ít nhân tài. Nghĩ vậy, Lăng Thiên cảm thấy sử dụng một võ tướng tài năng là một thân binh thì quả thực có chút chôn vùi nhân tài vậy. Lăng Thiên khẽ chuyển qua đôi mắt liền không nhịn được cười rộ lên. Trong quân đội thì thiết huyết vệ như các ngươi có được bao nhiêu người? Phùng Mặc không cần nghĩ ngợi liền hồi đáp. Thiết huyết vệ mệnh danh là thân binh luôn ở bên người nguyên soái là 120 người, được chia thành 10 đội, mỗi đội gồm có 10 người và một chánh phó đội trưởng. Lăng Thiên gật đầu, trong lòng không nhịn được nghĩ đến cơ cấu quân đội ở kiếp trước của mình. Ở kiếp trước, cấp thấp nhất để tổ chức một tiểu đội cũng là 10 người với hai chánh phó đội trưởng. Nghĩ vậy, những tinh thần không khỏi hoảng hốt một trận. Thấy Phùng Mặc dùng ánh mắt kỳ quá nhìn mình, làm Lăng Thiên giật mình, vội vàng nói: "Thế này Phùng Mặc, người cũng thấy bên người ta rất nguy hiểm, bất kỳ lúc nào cũng có người ám sát. Ta muốn nói chuyện với phụ thân một chút, điều một tiểu đội thiết huyết vệ đến đây, không biết ngươi cảm thấy thế nào?" Lăng Thiên âm thầm nghĩ, có lão phụ thân có 120 người bên cạnh như vậy thì chắc chắn đại đa số những người bình thường không có việc gì để làm. Ta muốn mười mấy người cũng không tính là quá phận, hơn nữa cũng không tạo ra một chút ảnh hưởng nào cả. Phùng Mặc sừng sốt một chút, vì tiểu công tử này có chủ ý như vậy, lại có can đảm đi lấy lực lượng của phụ thân mình. Sừng sốt một lúc lâu mới dám nhìn Lăng Thiên nói: "Tiểu nhân không có gì là không nguyện ý, chỉ cần nguyên soái hạ xuống mệnh lệnh thì bảo tiểu nhân làm gì cũng được." Ý hắn nói là giờ hắn không thể nào đáp ứng Lăng Thiên được. Hơn nữa trong lời nói cũng lộ ra một ý tứ rất không vui vẻ. Bảo tiểu nhân làm gì cũng được. Rất hiển nhiên những lời này còn pha cả một chút giận dữ nữa. Lăng Thiên như không hề cảm thấy ẩn ý trong đó mà lại cao hứng nói: "Khi trở về ta sẽ nói chuyện với phụ thân, để xem ngươi có đồng ý hay không." Bên ngoài nói như vậy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, hắn mà đi nói mới là lạ, không chừng bị đánh cho một trận nên thân đấy chứ. Chuyện này tốt nhất để cho nãi nãi đi, chắc chắn sẽ thành công. Phùng Mặc không biết phải nói gì cả, chẳng lẽ ý tứ của mình công tử vẫn còn chưa hiểu hay sao? Nghĩ vậy nên mặt bỗng trở thành tối sầm một mảnh. Hiện tại Lăng Kiếm không còn chút lực nào cả, ngồi phải xuống đất há hốc mồm thở liên tục, hai mắt vô thần. Lăng Thiên thấy hắn cũng đã nôn xong liền bảo Phùng Mặc ôm Lăng Kiếm đưa lên xe ngựa. Mãi đến lúc này thì Lăng Nhất mới khôi phục lại một chút tinh thần, tiến đến trước người Lăng Thiên vội vàng nói: "Thiếu, à, công tử, bây giờ tiểu nhân sẽ phái người đi thông chi cho lão gia ngay lập tức. Phải bắt bọn Cuồng Phong Bang về quy án, nhằm diệt cỏ tận gốc, tránh được hậu hoạn sau này." Lăng Thiên chậm mắt nói: "Chuyện này để cho ngươi nhớ đến thì đã muộn rồi. Đuổi bắt Cuồng Phong Bang sao? Chỉ là phí sức mà thôi, một người cũng không bắt được đâu." Lăng Thiên vừa lắc đầu vừa nói. Lăng Nhất buồn bực: "Như thế nào lại không bắt được? Bọn họ còn có căn cứ ở đó, sao có thể chạy nổi đấy?" Lăng Thiên tức giận vô cùng: "Ngươi là đầu heo hay sao? Nếu ngươi là Triệu Cuồng Phong, sau khi chặn giết công tử của đệ nhất đại gia tộc trong kinh thành không những bị thất bại mà còn bị đối phương bắt giữ rất nhiều tù binh, thì ngươi có chịu đứng yên chờ người ta đến bắt mình hay không? Hiện tại sợ rằng những nhân vật trọng yếu trong Cuồng Phong Bang sớm đã chạy ra ngoài kinh thành hơn 10 dặm rồi, thì làm thế nào mà có thể bắt được đấy? Trong thành chỉ còn lại vài con tôm tép thì bắt được có ích lợi gì? Bắt để tốn cơm thêm hay sao?" Suy nghĩ một chút liền tiếp tục mở miệng mắng: "Nếu như các người có thể bắt hết được bọn chúng thì không có việc gì, nhưng để chạy thoát một người thì sợ rằng bây giờ Cuồng Phong Bang đã không còn tồn tại nữa rồi." Lăng Nhất đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, ngượng ngùng một lúc liền vội vàng thi lễ lùi xuống. Lăng Thiên nhìn đám bạch y nhân tay đang bị trói: "Ta vốn định một đao giết hết các người." Nói đến đây liền dừng lại, khiến cho đám bạch y nhân hoảng sợ vội vàng cầu xin sự tha thứ. Lăng Thiên lại tiếp tục: "Hiện tại nếu các ngươi nói rõ đang sống ở đâu, trong nhà có bao nhiêu người, tên tuổi của mình, sau đó bồ công tử sẽ tha cho các ngươi trở về. Lăng Nhị, đến đây ghi chép." Nói đoạn, Lăng Thiên trầm ngâm một lúc rồi mới tiếp lời: "Nhớ kỹ, sau khi trở về có thể làm bất cứ điều gì, nhưng nếu dám chạy trốn, chỉ cần một người chạy thì 23 người còn lại, ngay cả lão tử bà già cũng phải giết chết hết. Và ngày sau bổn công tử sẽ phái người đi tiếp thu tất cả các sinh ý của Cuồng Phong Bang. Các ngươi nếu biết phối hợp thì sau này ta có thể tiếp tục cho các ngươi một chén cơm. Cuộc sống so với trước kia sẽ tốt hơn rất nhiều. Cởi trói đi." Đám bạch y nhân nhìn lẫn nhau, bọn họ có mơ cũng không ngờ được kết quả như vậy. Nghĩ tới việc bọn hắn chặn giết công tử của Lăng Đại Nguyên Soái thì tất cả đều cho rằng không bị chặt đầu thì cũng phải ăn cơm tù cả đời. Nào có ai nghĩ đến vị Lăng công tử này lại dám thả bọn họ ra. Mãi đến khi dây trói được cởi ra hoàn toàn thì bọn họ vẫn còn đang trong mộng vậy, không thể nào mà tin được đây lại là sự thật.